Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 51, chương 51, 51 Hảo. Ta đã biết, đợi chút ta cấp ba gọi điện thoại, Dư Diễm Diễm treo điện thoại. Mới mắt lạnh nhìn trước mặt hai cái nam nhân, mờ nhạt đèn đường hạ, hai cái đồng dạng cao lớn nam nhân trình đối cầm trạng thái. Một cái hơi chút cao điểm. Một cái khác lùn nửa đầu, lại là cực kỳ phẫn nộ, như là bị chọc giận sư tử, ngươi tính cái thứ gì, ta khuyên ngươi về sau không cần lại đến dây dưa Diễm Diễm. Ta tính thứ gì, ngươi hẳn là hỏi một chút chính ngươi cái gì thân phận. Nếu ta không tính sai, ngươi không riêng kết hôn, lão bà còn mang thai, ngươi cái gì thân phận tới nói những lời này. Lục Diệu tây trang áo khoác xưởng hoài. Cà vạt bị xả đến siêu siêu vẹo vẹo, cổ tay áo cùng cổ áo nút thắt đều giải khai. Một sửa ngày thường tinh anh nam bộ dáng, nhiều vài phần phóng đãng. Ta là nàng bạn trai. Lưu Hữu thừa hồng mắt nói. Tiền nhiệm ni, Lục Diệu liếc hắn, cười đến chào phùng ý vị mười phần. Lần đó hôn lễ sau, Lưu Hữu thừa liền luôn là cấp Dư Diễm Diễm gọi điện thoại phát tin nhắn. Dư Diễm Diễm mặc kệ hắn. Liền đem hắn kéo đen, lúc trước Dư Diễm Diễm mua phòng ở, Lưu gia người là biết đến, Lưu Hữu thừa liền tìm lại đây, Trần Quyên mỗi ngày cùng mẹ nó xảo, hắn nhạc phụ cùng nhạc mẫu cũng luôn là gọi điện thoại răn dạy hắn. Nói làm hắn quản quản mẹ nó, lại không xem tổng xem Trần Quyên hiện tại hoài hài tử. Nhưng hắn như thế nào quản, trong nhà không khí áp lực đến cực điểm. Hắn không khỏi càng nhớ lại lúc trước cùng Dư Diễm Diễm còn ở bên nhau thời điểm. Nếu lúc trước hắn quyết đoán chút, có lẽ bọn họ hiện tại không phải là như vậy. Ta cùng Diễm Diễm nói, chờ nàng sinh xong sau, ta liền cùng nàng ly hôn. Ly hôn làm sao bây giờ? Hợp lại ở bên nhau, ngươi kéo cái hài tử cùng Dư Diễm Diễm hợp lại. Ta phát hiện ngươi người này ý tưởng rất kỳ quái. Ngươi liền không suy xét quá người khác có nguyện ý hay không đương mẹ kế. Đây là ta cùng Diễm Diễm sự. Cùng ngươi cái này người ngoài không quan hệ, ta cũng không phải là người ngoài. Ta là thiện nội, Lục Diệu cười đến bĩ khí mười phần. Ngươi, các ngươi hai cái đều cút cho ta. Dư Diễm Diễm trong mắt lóe ánh lửa. Đặc biệt là ngươi, Lưu Hữu thừa, ta theo như ngươi nói rất nhiều biến. Ta cùng ngươi không có khả năng, đừng lại đến dây dưa ta, Diễm Diễm. Lời này ta không nói lần thứ hai, ngươi lần sau lại đến, ta liền đi nói cho Trần Quyên cùng mẹ ngươi, này hai nữ nhân cơ hồ là Lưu Hữu thừa tử huyệt. Không đề cập tới Trần Quyên, Quang Vương Mỹ cầm một cái, Lưu Hữu thừa liền không có biện pháp, nếu làm Vương Mỹ cầm biết nhi tử tới dây dưa Dư Diễm Diễm. Quả thực không dám tưởng tượng nàng có thể nháo ra cái gì. Diễm Diễm, ta là thật sự còn ái ngươi. Ta biết ta lúc trước sai rồi. Ngươi lan, đều không chê ghê tờ money, Lục Diệu ác liệt mà ở bên cạnh bỏ đá xuống giếng. Lưu Hữu thừa chật vật rời đi, chờ hắn đi rồi, Dư Diễm Diễm mặt hướng hắn. Ngươi cũng lan, Dư Diễm Diễm. Ngươi về sau đừng tới tìm ta, Lục Diệu đầy mặt kinh ngạc. Người nữ nhân này sao lại thế này? Phía trước còn đối ta thân mật, quay đầu liền trở mặt ta lần trước cùng ngươi nói thực minh bạch. Ta chính là muốn cho hắn biết khó mà lui. Ta hiện tại đối nam nhân không có hứng thú, ta phát hiện các ngươi nữ nhân đều thực khẩu thị tâm. Phi, lần trước, còn có lần trước nữa. Dư Diễm Diễm đánh gãy hắn. Hai lần đều là uống say, đều là người trưởng thành. Có bình thường nhu cầu sinh lý thực bình thường, ngươi cũng không có hại, không phải sao, ta, hảo, về sau đừng lại đến tìm ta, Dư Diễm Diễm đi vào nhập hộ đại môn. Đại môn có gác cổng, Lục Diệu căn bản vào không được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng thân ảnh biến mất ở cửa kính sau. Hiện tại nữ nhân thật là, nhắc tới quần, liền trở mặt không biết người. Lên xe sau, Lục Diệu ủ rũ mà tạp phía dưới hướng bàn, sao chờ Dư Diễm Diễm cấp Dư Kiến Quốc gọi điện thoại khi. Hai vợ chồng già đã xảo xong rồi, phòng trường Dư Kiến Quốc trong lòng cũng không phải không rõ. Cùng đại nữ nhi nói chuyện thời điểm, rõ ràng thái độ cũng không cường ngạnh. Ba, ngươi cùng mẹ là muốn quá cả đời, không phải đại cô bọn họ quá. Tôn Thành cái gì tính cách ngươi biết, việc này ngươi liền không nên trộn lẫn. Mẹ ứng phó rất khá, ngươi hà tất chọc nàng sinh khí, nhưng Thành Thành rốt cuộc là ngươi đại cô thân nhi tử. Ta thân cháu ngoại trai, liền tính không nghĩ hỗ trợ, hảo hảo nói không được sao, cũng không nên nháo đến mặt mũi khó coi như vậy, vấn đề là bọn họ là có thể hảo hảo nói người sao. Mở miệng chính là 1000 vạn, đừng nói Đỗ Chân mới vừa đi làm không bao lâu, liền tính là giám đốc gì đó, cũng không phải hắn một người nói liền tính, lại nói, đại công người kia ngươi không biết, vào nàng trong tay tiền. Làm nàng lại lấy ra tới, so lên trời còn khó, nếu Đỗ Chân thật cho hắn kéo đến này bút tư kim. Đại cô ỷ vào thân thích quan hệ không còn làm sao bây giờ. Người đại cô nàng sẽ không, Dư Kiến Quốc thanh âm thực chột dạ. Xem ra cũng rõ ràng Dư Mỹ tính cách, hảo ba, việc này ngươi hảo hảo cùng mẹ nói lời xin lỗi. Không cần thiết vì người ngoài cãi nhau, Dư Diễm Diễm treo điện thoại. Có chút mệt mỏi dựa tiến sofa, phòng ở không lớn, tiểu xảo hai phòng ở, diện tích chỉ có 60 nhiều, là Dư Diễm Diễm đuổi ở Hải Thị giá nhà đại trướng phía trước mua. Đầu phó trừ bỏ Dư Diễm Diễm tích cóp nhiều năm tích tụ. Dư gia hai vợ chồng già còn giúp trợ 20 vạn. Tuy ba mẹ đối nàng so thân nữ nhi cũng không kém. Nhưng Dư Diễm Diễm biết, nàng rốt cuộc không phải thân sinh. Trong nhà nhà cũ về sau là muội muội, nàng sẽ không cùng muội muội tranh, cho nên mua cái phòng ở việc cấp bách, hiện tại nàng mỗi tháng một nửa tiền lương đều phải dùng để con thai. Áp lực tuy lớn điểm, nhưng ít nhất tâm là an ổn. Dư Diễm Diễm lại nghĩ tới chậm lại rất nhiều thiên không có tới thân thích. Từ trong bao nhảy ra mua chắc giấy, đi phòng tắm mani một lát sau, nàng từ trong phòng tắm ra tới. Ngồi ở sofa đã phát thật lâu ngốc, thời gian một chút quá khứ, Dư Diễm Diễm đem TV mở ra, lại không biết nhìn cái gì, chỉ có thể lại đóng lại, làm nàng ngẫm lại, nàng ngày thường ở nhà làm gì, giống như trừ bỏ đối với máy tính tăng ca, chính là ngủ, vậy ngủ đi, cũng mệt mỏi một ngày, sao bên kia, Dư Hoàn Hoàn treo điện thoại. Mới vừa tiến ra môn đột nhiên nhớ tới vừa rồi Đỗ Chân nói kia lời nói. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn sinh hai cái. Mới vừa thay dép lê Đỗ Chân, sửng sốt một chút, hiện tại quốc nội không phải mở ra nhị thai chính sách không? Này cùng khai không khai chính sách không quan hệ. Đỗ Chân, ngươi như thế nào nghĩ đến chuyện này thượng? Ngươi muốn bảo bảo, Dư Hoàn Hoàn dùng cái loại này đặc biệt kinh ngạc ánh mắt nhìn Đỗ Chân. Đem hắn xem đến có điểm co quắp, đang muốn như thế nào trả lời, nàng lại thu hồi ánh mắt, cúi đầu đổi giày, cũng không nói chuyện, nhớ tới nàng hiện tại không tính toán muốn bảo bảo nói. Đỗ Chân tưởng nàng có phải hay không sinh khí, nhưng nàng biểu hiện đến cũng không giống sinh khí, thay cho quần áo liền đi tắm rửa, hắn liền ngồi ở trên sofa tưởng nàng rốt cuộc có hay không tức giận sự. Đợi lát nữa như thế nào cùng nàng nói, hắn kỳ thật cũng không phải tưởng hiện tại sinh bào bào. Chỉ là ngày đó nàng nói, hắn liền đi chú ý chút sinh bào bào sự, Dư Hoàn Hoàn giặt sạch tóc, dùng làm phát mũ bao đi ra, nàng từ phòng ngủ đến phòng tắm, qua lại ra ra vào vào, chờ trên mặt đắp mặt nạ, mới cầm máy sấy đi vào sofa nơi này, Đỗ Chân thành thật mà canh chừng ống tiếp nhận tới. Dư Hoàn Hoàn tóc rất dài, nàng chính mình thổi tóc sẽ lộng thật lâu, nàng chính mình đảo không cảm thấy phiền, chỉ là Lâm Phân nhìn thực sốt ruột, liền giúp nàng thổi, chờ cùng Đỗ Chân kết hôn, cũng không biết là Đỗ Chân bị Lâm Phân tẩy não vẫn là như thế nào. Thế nhưng chủ động giúp Dư Hoàn Hoàn thổi tóc, sau đó chuyện này liền thành hắn nhiệm vụ, máy sấy ong ong mà vang, Dư Hoàn Hoàn đầu óc cũng ong ong mà vang. Nhớ tới nàng mẹ lời nói, nhớ tới Đỗ Chân lời nói, nàng nhịn không được tưởng chính mình có phải hay không thật nên suy xét sinh bảo bảo sự. tóc chỉ thổi 8 phần làm, nàng đi thượng điểm hộ phát tinh dầu. Trở về thời điểm đối Đỗ Chân nói, Sinh Bảo bảo sự, ngươi làm ta suy nghĩ một chút đi, ách, ngươi mau đi tắm rửa đi, giặt sạch đi ngủ sớm một chút, nàng đầy mặt đều là cười nói. Đây là không tức giận, không tức giận liền hảo. Đỗ Chân tiến phòng ngủ khi, Dư Hoàn Hoàn chính ghé vào trên giường chơi trò chơi, áo ngủ cũng chưa đổi, còn ăn mặc áo tắm dài, hơi cuốn tóc dài giống rong biển giống nhau rối tung trên vai thượng. Trên giường, cẳng chân nhi trắng nõn tế hoạt, dép lê cũng không thoát, treo không trên giường đuôi, thường thường nhàn nhã mà hoảng một chút, ngươi đang làm gì, đột nhiên thấu đi lên cá nhân, đem Dư Hoàn Hoàn hoảng sợ, nàng đem Bluetooth tai nghe cởi ra một cái, nói, ta ở chơi trò chơi a, trò chơi là nói chuyện phiếm giao diện. Đối diện còn biểu hiện có chân dung, hẳn là cái nam nhân. Nói rất nhiều ái muội nói, mà Dư Hoàn Hoàn bên này cũng trở về vài điều, tựa hồ cảm giác được Đỗ Chân đang xem màn hình di động. Dư Hoàn Hoàn cũng ý tứ đến này giao diện thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Phản hồi rời khỏi cho hắn xem monster, ngươi xem, thật là trò chơi, hẳn là xem như công lược dưỡng thành hình trò chơi đi. Bên trong nhân vật sẽ phát tin tức cho ngươi, nếu lời nói không đúng. Là không gia tăng hào cảm giá trị, mà nhiệm vụ làm được mỗi một loại trình độ, còn sẽ làm bên trong nhân vật cho ngươi gọi điện thoại, ngươi đã thật lâu không có cho ta phát. Quá tin tức, Đỗ Chân sâu kín mà nói, ách, Dư Hoàn Hoàn ngẩn ra hạ, bất quá nghiêm túc ngẫm lại, nàng giống như xác thật thật lâu chưa cho Đỗ Chân phát qua tin tức. Kết hôn sau, nàng càng thói quen dùng điện thoại. Hơn nữa hai người mỗi ngày ở bên nhau, còn dùng đến phát tin tức sao? Nàng bên này còn rối rắm như thế nào trả lời? Bên kia Đỗ Chân xốc lên nàng áo tắm dài vạt áo. Tay dò xét đi vào, Dư Hoàn Hoàn bị sờ đến run lên, hắn thân nàng lỗ tai, hô hấp thổi chúng nàng lỗ tai thực ngứa. Người tiếp tục chơi, ta nhìn xem như thế nào chơi. Dư Hoàn Hoàn liền thành thật địa điểm khai nhiệm vụ giao diện. Đi chế tác tiết mục, loại này nhiệm vụ thực nhàm chán. Chính là click mở, lựa chọn nhân vật, chế tác tiết mục chế tác hoàn thành đồng phát bố sau. Còn sẽ có giả thuyết fan bình luận, nàng lặp lại mà ở trên màn hình điểm, tay càng ngày càng run. Đột nhiên, nàng đi phía trước rụt hạ, có thanh âm ở giọng nói tạp trụ. Hắn gương mặt liền dán trên má nàng, ai thật sự gần, trò chơi này giống như thực nhàm chán, đúng vậy, xác thật có điểm nhàm chán, chống nàng đi làm các loại nhiệm vụ lớn nhất động lực. Chính là kích phát che giấu cốt truyện, trải qua sự kiện khi, xem nào đó nam chủ nhan cùng với nghe thanh âm ni, đừng mang tai nghe. Ta cũng nghe nghe, hắn không đi xả nàng tai nghe. Trực tiếp đem điện thoại thượng Bluetooth đánh dấu đóng lại. Hừ, ngươi thật là cái bổn nữ nhân. Là tổng tài thanh âm. Rất có tư tính. Này nhân vật là cái tổng tài. Đỗ Chân đột nhiên hỏi. Đúng vậy, nữ chủ ở hắn thủ hạ đi là Mani. Dư Hoàn Hoàn nỗ lực khắc chế tiếng nói. Đỗ Chân nga một tiếng. Liền không nói chuyện. Nhịn một lát, Dư Hoàn Hoàn thở phì phò nhỏ giọng nói. Đỗ Chân. Chúng ta đổi cái tư thế được không? Ngươi quá nặng, ép tới ta khó chịu ta không? Ta muốn nhìn ngươi chơi trò chơi. Như vậy thấy được rõ ràng điểm money. Hết chương.